Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi là cố vấn trang phục kia chính là bố của cô gái mà hắn ta đang bắt cá hai tay. Đúng là hội viên của Hiệp hội Nghiên cứu Hành chiều, nhưng chỉ là loại hội viên cấp thấp, chỉ cần nộp tiền là được. Còn về việc làm cố vấn trang phục, lô quần áo hắn ta mua là từ xưởng may quen biết. Hắn ta thậm chí còn chưa kiểm tra kỹ lưỡng. Dù đã qua một thời gian dài, khi đạo diễn Vương nhắc lại chuyện này, cảm xúc vẫn còn chút trầm lắng. Ông không biết rốt cuộc là việc bản thân phản bội vì tiền hay việc tài năng của bản thân chỉ là hữu danh vô thực khiến ông bị đả kích hơn. Nhưng cũng may, lúc đó tôi đã để lại một đường lui, có thể truy cứu trách nhiệm, khoản đầu tư đó đã được thu hồi. Đạo diễn Vương nhìn Kỳ Yến Ngưng, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Tiểu Kỳ, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Số tiền họ dùng để mua lô trang phục đó thậm chí còn chưa đến 1/3. Kỳ Yến Ngưng đã hiểu rõ. Xem ra, vị biên kịch Trương Hùng kia, nhiều năm như vậy không bị lật xe. Công lao của vợ cũ của hắn ta là rất lớn. Giờ thì hay rồi, vừa ly hôn xong, nhân phẩm của hắn ta lộ rõ. Đạo diễn Vương miễn cưỡng điều chỉnh lại tâm trạng. Số tiền thu hồi được cùng với khoản đầu tư mới của Tổng Giám đốc Lăng hoàn toàn đủ để mua một lô trang phục đạo cụ rất tốt. Lần này, tôi nhất định phải cẩn thận hơn. Tiểu Kỳ, nhờ cậu giúp đỡ. Đạo diễn Vương tha thiết nói, biệt thự TND và chợ bán sỉ trang phục không cách nhau quá xa. Sau khi đạo diễn Vương kể xong những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, họ đã đến chợ bán sỉ, vẫn là con phố chuyên bán đồ cổ trang quen thuộc, nhưng lần này có nhiều thời gian hơn. Đạo diễn Vương cũng muốn đi xem nhiều cửa hàng hơn. Họ bước vào cửa hàng đầu tiên của con phố, nhìn một lượt, đạo diễn Vương đã có chút thất vọng. Những bộ trang phục này cũng khá đẹp, nhưng hoặc là hoa văn quá phức tạp rối mắt, không phù hợp lên hình, hoặc là chất vải quá rẻ tiền loè loẹt. Nếu dùng trong phim ảnh, sẽ có cảm giác quen thuộc của phim cung đấu rẻ tiền. Đạo diễn Vương không bỏ cuộc, đi xem thêm vài cửa hàng, thậm chí còn cho nhân viên mặc thử trang phục trước ống kính để xem hiệu quả. Quả nhiên, không ổn lắm, từ hứng thú bừng bừng đến thất vọng tràn trề. Chỉ mất một tiếng đồng hồ, có lẽ không được rồi. Những cửa hàng đầu phố này đều khá đầy đủ. Chúng ta không tìm được ở đây, thì mấy cửa hàng nhỏ phía sau càng không có. Đạo diễn Vương nói, ông nhìn Kỳ Yến Ngưng, người nãy giờ vẫn im lặng. Tiểu Kỳ, cậu có ý kiến gì không? Kỳ Yến Ngưng nhìn đạo diễn Vương, một tiếng đồng hồ vừa rồi. Đạo diễn Vương đã đổ mồ hôi. Đạo diễn Vương, tôi dẫn mọi người đi xem một cửa hàng trước nhé. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười nói. Đạo diễn Vương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Mọi người theo Kỳ Yến Ngưng đến một cửa hàng ở cuối phố. Thật ra, khi đi được nửa đường, đạo diễn Vương đã hơi khó hiểu. Nhưng vì tin tưởng Kỳ Yến Ngưng, ông vẫn im lặng đi theo. Nhưng dù có bao nhiêu nghi ngờ trên đường, khi bước vào cửa hàng này, họ đều có chút kinh ngạc. Lần này đến, những bộ quần áo treo trên tường không giống với lần trước. Dù là trang phục phục dựng nghiêm ngặt hay những mẫu cách tân sáng tạo, đều khiến người ta phải trầm trồ. Đạo diễn Vương liếc mắt một cái đã thấy một bộ trang phục phục dựng thời hành chiều trên tường. Đó là một bộ trang phục mùa đông màu cam hồng, thêu hoa cúc tinh xảo, phối với váy đen, trông vừa trang nhã lại vừa lộng lẫy. Ông nhìn lướt qua những bộ trang phục khác, phát hiện dù là màu sắc hay đường may, đều không có gì để chê. Tiểu Kỳ, cậu tìm được cửa hàng này như thế nào vậy? Đạo diễn Vương nhìn chằm chằm những bộ trang phục, hỏi, đây là cửa hàng nhỏ của bạn học đại học của tôi. Đạo diễn Vương nhíu mày, có vẻ hơi do dự. Sau sự kiện quá đáng vừa rồi, ông có chút sợ kiểu quan hệ quen biết này, Nhưng đạo diễn Vương, tôi không định giới thiệu cửa hàng này cho ông. Kỳ Yến Ngưng chậm rãi nói. Như ông thấy đấy, đây là một cửa hàng nhỏ, không thể cung cấp trang phục cho cả đoàn phim. Nghe vậy, đạo diễn Vương mới quay đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, mặt mày mang theo chút khó hiểu. Vậy, cậu dẫn tôi đến cửa hàng này, chỉ để tôi xem thôi sao? Để tôi nếm thử cái vị chỉ ngắm được mà không ăn được sao? Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Đương nhiên không phải, tôi muốn giới thiệu cho ông một nơi khác. Ông có nghe nói đến Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục chưa? Đạo diễn Vương nhíu chặt mày, ngập ngừng lắc đầu. Đây là một hiệp hội dân gian, chuyên nghiên cứu trang phục cổ điển. Họ làm trang phục phục dựng, và cũng bán một số để lấy kinh phí nghiên cứu. Một thợ may bậc thầy của cửa hàng này là thành viên của hiệp hội. Đạo diễn Vương, ông có hứng thú không? Vương Ninh An nhìn theo hướng tay của Kỳ Yến Ngưng, chiếc túi vải bố hơi cũ có thêu mấy chữ, Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục, lọt vào mắt ông, được, đi xem, đạo diễn Vương sảng khoái đáp, Đặng Thanh Vân là hội trưởng của Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục. Lúc này ông đang ngồi trong phòng họp của Hiệp hội, vẻ mặt buồn bã, gia cảnh ông từ nhỏ đã khá giả. Không khí văn hóa trong nhà rất đậm, điều này khiến ông từ nhỏ đã thích văn hóa cổ điển. Lớn lên, ông học chuyên ngành lịch sử. Trong một lần điều tra thực địa, ông nhìn thấy những bộ trang phục tổ tiên được cất giữ trong nhà bà nội. Những bộ trang phục đó, dù đã trải qua hàng trăm năm tháng, có vẻ hơi cũ nát, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra vẻ đẹp tinh xảo ban đầu. Ông bị mê hoặc bởi điều đó. Vì vậy, sau khi tiếp quản cửa hàng đồ cổ của gia đình, ông đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục và mời nhiều người cùng sở thích tham gia. Sau nhiều năm sàng lọc, những người còn lại trong Hiệp hội đều là những người thực sự yêu thích trang phục cổ điển. Trong số họ có nhà thiết kế, nhà sử học, thợ thêu, chủ xưởng nhuộm. Thậm chí có người kế thừa kỹ thuật dệt vải phi di sản. Công việc hàng ngày của hiệp hội là nghiên cứu trang phục của các triều đại. Từ công nghệ chế tác đồ trang sức đến việc lựa chọn vải dệt trang phục. Họ hy vọng có thể thông qua nghiên cứu để đến gần nhất có thể với những bộ hoa phục xinh đẹp bị che phủ trong dòng sông lịch sử. Trong quá trình nghiên cứu, họ thường chế tác một số trang phục. Những bộ quần áo tinh xảo nhất sẽ được cất giữ trong hiệp hội. Những bộ còn lại sẽ được các hội viên mang đi bán tại cửa hàng của họ. Tiền thu được dùng làm kinh phí nghiên cứu sau này. Trước đây, cửa hàng đồ cổ của Đặng Thanh Vân kinh doanh khá tốt. Vì vậy, phần lớn kinh phí nghiên cứu của hiệp hội đều do ông chi trả. Bao gồm cả chi phí thuê địa điểm này. Nhưng gần đây, vận may của ông quá kém. Mấy năm nay việc kinh doanh đồ cổ không được tốt lắm. Ông lại nhiều lần đánh mất cơ hội, thu chi mất cân bằng. Hiện tại ông đang gặp khó khăn, không thể chi trả được chi phí của hiệp hội. Đặng Thanh Vân ngồi trong phòng họp, hoàn toàn không biết phải nói với các thành viên hiệp hội tin tức này như thế nào. Vì hiệp hội của họ không có trợ cấp, mọi người đều tập hợp lại vì niềm đam mê. Nếu họ biết Đặng Thanh Vân không thể gánh vác được nữa, có lẽ họ sẽ chọn quyên góp tiền. Nhưng các thành viên này cũng có những khó khăn riêng. Ông cầm điện thoại, do dự nhiều lần, gần như ngồi không từ trưa đến chiều tối. Khi ông cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị tìm kiếm thông tin, ông lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Xin chào, Đặng Thanh Vân hạ giọng trả lời điện thoại, có chút thất thần nghe những lời nói từ đầu dây bên kia. Nhưng ngay sau đó, ông bỗng đứng bật dậy, chiếc ghế phát ra tiếng động lớn, đổ ầm xuống sàn nhà khi ông đứng lên. Nhưng ông không bận tâm đến điều đó. Đạo diễn Vương, Vương Ninh An, ông kinh ngạc thốt lên, vị đạo diễn nổi tiếng đó lại liên lạc với mình sao? Muốn đến thăm hiệp hội, ông ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng vui vẻ đồng ý. Vâng, vâng, tất nhiên là được. Địa chỉ của chúng tôi. xin ngài đợi một chút, tôi sẽ soạn tin nhắn và gửi cho ngài. Đặng Thanh Vân vui mừng đến mức nói năng lộn xộn. Ngài đến ngay bây giờ có tiện không? Tiện, tất nhiên là tiện, tôi sẽ đợi ngài ở hiệp hội. Sau khi cúp máy, ông vẫn như đang mơ. Không ngờ có ngày ông lại nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Vương Ninh An. Lại còn là để đến thăm hiệp hội của họ. Phải biết rằng, hiệp hội của họ cả tháng chưa chắc đã có vài người đến thăm. Huống chi là một nhân vật lớn như đạo diễn Vương. Đây là cơ hội. Đặng Thanh Vân nghĩ ngay, nếu nắm bắt được cơ hội này, hiệp hội của họ sẽ không phải giải tán vì thiếu kinh phí. Đặng Thanh Vân đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì, bèn lấy chổi lau nhà, lau một lượt, rồi lau bàn đến khi không còn một hạt bụi. Ông lo lắng chờ đợi đạo diễn Vương đến. May mắn thay, đoàn người của đạo diễn Vương không để ông đợi lâu. Nửa tiếng sau, hai chiếc xe thương vụ dừng lại trước cửa hiệp hội. Đặng Thanh Vân vội vàng tiến lên, nắm tay đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương, hôm nay nhận được điện thoại của ngài, tôi thật sự rất vinh dự. Đạo diễn Vương vỗ nhẹ tay ông, rồi giới thiệu những người đi cùng. Sau khi giới thiệu xong phó đạo diễn và các nhân viên, đạo diễn Vương giới thiệu Kỳ Yến Ngưng. Đây là Kỳ Yến Ngưng, người phụ trách phục trang cho đoàn phim mới của chúng tôi. Đạo diễn Vương trịnh trọng giới thiệu, cậu ấy đã giới thiệu hiệp hội của quý vị cho chúng tôi, nên chúng tôi đến xem. Đặng Thanh Vân nhìn Kỳ Yến Ngưng, ấn tượng đầu tiên là cậu ấy còn quá trẻ. Người thanh niên này có vẻ ngoài tuấn tú, trông lạnh lùng khó gần. Hơn nữa, cậu ấy cao ráo, khí chất điềm tĩnh mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác trầm ổn. Đặng Thanh Vân thậm chí cảm nhận được một khí chất đặc biệt từ cậu ấy. Dù cậu ấy mặc trang phục hiện đại, nhưng trông như thể có thể hòa nhập vào những món đồ cổ được thời gian tôi luyện. Trông cậu ấy còn hợp với việc mở cửa hàng đồ cổ hơn ông. Đặng Thanh Vân thoáng nghĩ, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các vị muốn tìm hiểu về nội dung nào của hiệp hội? Đặng Thanh Vân hơi lúng túng nói, địa điểm của hiệp hội không lớn, mong các vị bỏ qua. Địa điểm của hiệp hội nằm trên phố Cổ Đông. Phố Cổ Đông là một con phố đồ cổ nổi tiếng ở thành phố A, xung quanh toàn là cửa hàng đồ cổ. Hiệp hội nằm ở cuối phố, là một tòa nhà hai tầng nhuốm màu thời gian. Đạo diễn Vương xua tay, tỏ ý không sao. Đặng Thanh Vân nhìn Kỳ Yến Ngưng, người có khí chất cao quý nhất, thấy cậu ấy cũng tỏ vẻ bình thản. Ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã xem nhiều hình ảnh trang phục trên trang web chính thức của hiệp hội. Không biết chủ tịch Đặng có thể dẫn chúng tôi đi xem không? Kỳ Yến Ngưng đi thẳng vào vấn đề. Đặng Thanh Vân gật đầu. Tất nhiên là được. Ông dẫn mọi người lên tầng 2, nơi trưng bày những bộ trang phục. Vừa lên tầng, Kỳ Yến Ngưng đã cảm nhận được sự khác biệt. Nhiệt độ và độ ẩm ở đây đều phù hợp để bảo quản trang phục. Nhìn sang Đặng Thanh Vân, ông ấy bật đèn, mọi người lập tức thấy những tủ kính trưng bày trang phục. Những bộ trang phục tinh xảo trên giá trưng bày như đang tỏa sáng. Wow, mọi người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Các nhân viên thậm chí không dám chớp mắt, sợ những bộ quần áo tinh xảo này biến mất. Họ không ngờ một nơi đơn sơ như vậy lại có thể mang đến cho họ cảm giác choáng ngợp như ở viện bảo tàng. Những bộ quần áo này quá tinh xảo, vải dệt có loại mềm mại như nước, có loại cứng cáp, nhưng đều tỏa ra ánh sáng dịu dàng như châu báu dưới ánh đèn. Những đường thêu trên đó càng tinh xảo tuyệt vời, ví dụ như chiếc áo màu xanh da trời thêu hoa sen trước mặt. Những bông hoa sen duyên dáng nở rộ từ vạt áo đến cổ áo. Đan sen có trật tự, những đường thêu tinh xảo như muốn nhảy ra, khiến người ta như ngửi thấy hương hoa sen. Đây, đạo diễn Vương nhìn đến ngây người, không thể rời mắt. Kỳ Yến Ngưng chỉ nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu. Khi mọi người đã hoàn hồn, cậu ấy nói với Đặng Thanh Vân, nếu tôi nhớ không nhầm, có một bộ không ở đây đúng không? Vẻ mặt Đặng Thanh Vân trở nên phức tạp. Ông nhìn đạo diễn Vương, rồi nhìn Kỳ Yến Ngưng. Cắn răng, bộ đó, ở một nơi khác, tôi dẫn các vị đi xem. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Đoàn người đi xuống tầng hầm. Nơi này được trang trí theo kiểu bảo quản đồ cổ quý giá. Đặng Thanh Vân mở cửa. Một tia sáng chiếu vào một bộ trang phục ở giữa tầng hầm. Mọi người mở to mắt. Vừa rồi họ còn có thể thốt lên khen ngợi trước những bộ trang phục tinh xảo. Nhưng lúc này, họ thậm chí không dám thở mạnh. Dưới ánh đèn, một bộ cung trang màu đen đỏ thêu 18 con phượng hoàng đang đứng sừng sững ở đó. Những con phượng hoàng đó như thể sắp bay ra khỏi tấm vải. Cách chương